Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 443, Z rất có khả năng không còn nữa. Góc truyện audio.com, editor, NM, Lý giám đốc hàng năm xử lý chuyện ở bên ngoài chỉ muốn nói phu nhân bà chơi trò chơi này, ông chủ có biết không? Hơn nữa tìm một đại thần gì đó mang bà theo, bà xác định là ông chủ sẽ cao hứng sao? Bất quá từ trước đến nay Lý giám đốc là một người có tu dưỡng nên sẽ không nói những chuyện này ra, chỉ gọi một cuộc điện thoại cho ông chủ, phụ trách thông tin cho đại gia trưởng nào đó biết, sau đó liền đi đăng ký vé máy bay trở về trong nước. Nhưng mà, liền vào một ngày này, thứ năm đại đạo, một quầy bán báo nhìn có vẻ tùy ý nhưng kiến trúc lại phi thường mang lại cảm giác của thời đại. Xung quanh người đến người đi, người người tham gia vũ hội hóa trang. Một người đàn ông mang mặt nạ lông chim màu đen, thân hình thon dài, ở thời điểm mọi người còn đang điên cuồng, nghiêng thân mình đi tới tiệm bán báo. Không có ai nghĩ tới tiệm bán báo này thế nhưng sẽ có một cửa ngầm. Sau khi đi vào, đó là một quán bar phi thường an tĩnh. Người của quán bar tựa hồ không muốn để người khác biết thân phận của mình, ánh đèn xung quanh rất tối, tràn ngập thần bí. Người đàn ông đem mặt nạ cởi ra, làm lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ đậm nét đông phương của anh. Không phải nhất tinh giã thì còn có thể là ai? Hắn đi đến quầy bar kia, gõ gõ mặt bàn. Anh loạng choạng nhận chung rượu của bartender, lập tức liền đem một phần văn kiện đẩy cho anh. Đây là những việc trong khoảng thời gian này của hacker, anh xem một chút. Tinh giã mở ra văn kiện, nhìn từ đầu đến cuối, không có sự kiện nào có dấu vết Z từng tham dự. Bartender kia cũng không nói gì thêm, chỉ nói, giá cả không thay đổi, vẫn là quy củ trước đây. Tinh giã vừa nghe nói liền ký một chi phiếu đặt ở trên quầy bar. Sau khi bartender kia thu thập tốt, nói một tiếng cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Nhưng nhất tinh giã không giống với thời điểm vừa tới, đôi mắt kia rõ ràng ảm đạm xuống. Mặc dù là anh một lần nữa mang lên mặt nạ cũng không che giấu được vẻ chán nản vì thất bại phát ra từ trên người anh. Không có tin tức của Z, một chút đều không có, nghe được đáp án như vậy, cho nên anh ra khỏi quán bar như thế nào cũng không biết. Nhất tinh giã làm sao không rõ, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Z rất có khả năng đã chết rồi. Là chính anh vẫn luôn không muốn thừa nhận, anh phải thừa nhận như thế nào đây, người kia không còn nữa là sự thật. Nhất tinh giã rũ mắt xuống, trong lòng giống như là bị người khác lấy đi thứ gì đó, thế cho nên thời điểm người khác đụng phải anh đều không có bất kỳ cảm giác gì. Trở về trên đường phố, lại là đám người vô cùng náo nhiệt. Khuôn mặt của nhất tinh giã không thể nghi ngờ là rất dễ làm người khác chú ý, có mỹ nữ đến gần cũng là bình thường. Chỉ là mỹ nữ kia cũng đã nhìn ra, người đàn ông trước mắt này, giống như là mất đi cảm xúc, cô ta nói cái gì, anh ta tựa hồ đều không có nghe được. Bi thương không lời như vậy thật làm cho mỹ nữ tiếp cận nhất tinh giã không khỏi ngây ra một chút, không thể không dùng tiếng Anh nhắc nhở nói. Hắc soái ca, điện thoại của anh vẫn đang reo, anh xác định không phải có chuyện lớn gì sao? Lúc này nhất tinh giã mới hồi phục tinh thần lại, nhàn nhạt nói một tiếng cảm ơn, máy móc ấn xuống phím nhận điện thoại. Là đồng đội gọi điện thoại tới, nói về chuyện thi đấu. Cùng với động thái mấy ngày nay trong vòng điện cảnh, lúc anh nghe được đối phương nói đến dư luận trên mạng của hai ngày. Góc truyện audio.com, này, tay đang muốn cúp điện thoại của tinh giã chợt dừng lại, ánh mắt mang theo ánh sáng lóa mắt như vừa chết đi sống lại. Cậu nói những người sở hữu tài khoản VIP của chính phủ đều ở cùng thời gian tuyên bố cùng một tin tức sao? Cũng không phải vậy, tài khoản của tôi đến tôi cũng không hiểu như thế nào lại đăng một bài, bất quá tôi không có xóa là được, rốt cuộc bài đăng cũng rất chính xác. Cách chương.